Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 441, chương 441. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu liếc nhau, Tiếu Tiếu cổ vũ pi pi hai tiếng. Đỗ Hành vui tươi hớn hở, Tiểu Ngọc bọn họ còn nghĩ đánh vào thần hư cung, bọn họ còn cố ý đem hắn lưu tại trong nhà. Nói không chừng hắn sẽ trở thành cái thứ nhất tiến vào thần hư cung người Nga. Nghĩ thông suốt lúc sau Đỗ Hành cũng tể tới rồi trong đám người, mang ta một cái. Huyền Ngự bọn họ giữa trưa trở về thời điểm sắc mặt đều không tốt lắm, nhìn trên bàn sắc hương vị mỹ thức ăn, ba người đều có chút mặt ủ mày ê, bọn họ ba người ngồi ở cái bàn bên cạnh héo ba ba, Đỗ Hành cười ha hả, hôm nay ta làm hầm sư tử đầu Nga. Bên trong bỏ thêm củ năng, sẽ phi thường sảng giòn, đại gia mau nếm thử. Tiếu Tiếu đánh mang theo sư tử đầu hương vị no cách thế Đỗ Hành tuyên truyền, pi pi pi. Mỹ vị đâu, hắn ăn hai cái, quá hạnh phúc. Đỗ Hành thế mọi người thịnh cơm, Ôn Nhượng cơm gạo tản ra thanh hương viên viên rõ ràng, như vậy cơm tốt nhất ăn. Đỗ Hành vui sướng đem trong tay chiếc đũa phân cho ba người, sư tử đầu xứng cơm, ấm dạ dày lại ấm lòng, đừng thất thần lạp, mau ăn cơm. Nói hắn vạch trần trên bàn lẩu niêu, chỉ thấy lẩu niêu trung phù tám so nắm tay còn muốn đại sư tử đầu. Thường lui tới sư tử đầu đều là thịt kho tàu, lần này sư tử thịt là hầm, một cái liền có nửa cân. Canh trung còn phóng tiên măng cùng rau xanh, thoạt nhìn như là phía trước ăn cải thìa thịt viên canh viên phóng đại bản. Trừ bỏ hầm sư tử đầu ở ngoài, trên bàn còn có tì nấm thịt kho tàu. Đi trừ bỏ cáo bẩn cùng ngoại gia tì nấm bị thịt kho tàu nước canh nhuộm thành đẹp màu mận chín, nhìn như là khoai tây giống nhau. Nhưng mà chỉ cần ăn thượng một ngụm, liền sẽ biết chúng nó cùng khoai tây là hoàn toàn bất đồng hai cái chủng loại. Hôm nay hắn còn là một đạo thanh xào củ năng, món này là ngọt khẩu. Cắt thành đinh củ năng thượng xối hơi mỏng thêm sốt, ăn lên giòn ngọt như là ở ăn trái cây. Ngoài ra còn cố ý vì Nam Nam làm nướng bồ câu non. Màu mận chính tiểu bồ câu nhóm động tác nhất trí ngồi sổ mâm não giữa túi dơ lên, tựa như Đỗ Hành tâm tình giống nhau nhảy nhót. Huyền Ngự bưng lên chén tiếp đón Phượng Quy cùng Cảnh Nam, ăn cơm trước đi. Phượng Quy học ra một mụn trọc khí, nói ra về nhà lúc sau câu đầu tiên lời nói, tức chết ta. Cảnh Nam cái gì cũng chưa nói. Hắn trước múc một muỗng sư tử đầu canh uống một ngụm, vẫn là trong nhà hảo. Đỗ Hành nhỏ giọng hỏi Huyền Ngự, có phải hay không chịu ủy khuất lạp? Huyền Ngự cho Đỗ Hành một cái trấn an mỉm cười, hắn hoảng thanh nói, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi lại chậm rãi nói. Đỗ Hành làm hầm sư tử đầu đặc biệt đại, muốn một ngụm liền ăn luôn nó có điểm khó khăn. Cảnh Nam gấp một cái sư tử đầu chia làm hai nửa, một nửa cũng chưa biện pháp phóng tới hắn trong chén. Cảnh đại tiên nhi không thể không lại tách ra một nửa. Ăn một mụn lúc sau, Cảnh Nam lông mày giãn ra, hảo nộn nha, nơi này giòn giòn chính là cái gì? Măng sao? Không rất giống nha. Cảnh đại tiên nhi hiển nhiên không cẩn thận nghe Đỗ Hành vừa mới nói gì đó, bằng không liền sẽ không có như vậy vừa hỏi. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu liếc nhau sau đó cười đến càng vui vẻ, là củ năng. Cái này có thể đương trái cây ăn, sau khi ăn xong ta tước cho ngươi nếm thử. Hầm sư tử đầu so với phía trước ăn cải thì viên canh bên trong viên còn muốn non mềm, Đỗ Hành cố ý tuyển nửa phì nửa gầy thịt làm nhân. Gia nhập tinh bột cùng gia vị nhân thịt làm thành viên lúc sau còn muốn đặt ở lá cải thượng hầm nấu, tuy rằng không phức tạp, nhưng là còn rất yêu cầu tốn tâm tư. Huyền Ngự một hơi liền ăn hơn phân nửa cái viên, ăn ngon, cái này canh là canh gà sao? Kê lô. Đỗ Hành gật đầu, đúng vậy, ta dùng canh gà điếu hương vị. Thích ngươi liền ăn nhiều một chút. Đỗ Hành trộn ngắm một chút Phượng Quy sắc mặt, Phượng Đại Tiên Nhi đầu tiên chọc chính là thịt kho tàu bên trong tì nấm. Ăn một ngụm tì nấm lúc sau, hắn sắc mặt có chút buồn bực, lại chờ hắn ăn một chiếc đũa thanh xào của năng lúc sau, hắn sắc mặt càng buồn bực. Đỗ Hành chạy nhanh bưng lên tương ớt, tới tới, tích tích ngươi chấm ớt cay ăn. Phượng Quy sắc mặt thoáng hòa hoãn chút, hắn gấp một chiếc đũa hầm sư tử đầu ấn ở tương ớt bên trong, chờ đến trắng tinh sư tử đầu dính đầy hồng nhuận ớt cay. Hắn tới vớt lên phóng tới trong miệng. Ớt cay hương vị khơi dậy Phượng Quy muốn ăn, hắn cuối cùng có ăn cơm cùng nói chuyện dục vọng, như thế nào làm? Đỗ Hành thực mau liền ý thức được Phượng Quy đang hỏi hầm sư tử đầu cách làm, hắn chạy nhanh nói, Nga, liền lấy nửa phì nửa gầy thịt, bên trong phóng thượng số lượng vừa phải hành gừng thủy, muối, đường trắng, tiêu xay, hơn nửa trứng gà cùng tinh bột giảo đánh hăng hái. Sau đó đem xoa viên sư tử đầu để vào canh gà trung định hình. Mặt trên muốn cái vài miếng lá cải trắng, cứ như vậy hầm nấu một canh giờ là được lạp. Đỗ Hành nói xong lúc sau còn hỏi nói, còn muốn lại kỹ càng tỉ mỉ một chút sao? Hắn bên kia còn hữu dụng cân thiên hồ xưng ra tới phối phương, nếu Phượng Quy cảm thấy hứng thú, Đỗ Hành cũng có thể đem hắn giấy viết bản thảo cho hắn. Phượng Quy cười lắc đầu, không cần, đã thực kỹ càng tỉ mỉ. Hắn chính là muốn nghe Đỗ Hành trò chuyện, làm chính mình bình tĩnh lại. Dụng tâm là mỹ thực luôn là có thể an ủi nhân tâm, Phượng Quy thực mau liền quên mất không thoải mái. Hắn chỉ thịt kho tàu bên trong tỳ nấm, cái này vị thực đặc biệt, đây là cái gì? Đỗ Hành cười nói, tỳ nấm, ta nhìn đến trong thành thật nhiều người ở bán. Chính Dương thành bên trong thủy sinh thực vật rất nhiều, có một ít đồ vật ta cũng chưa gặp qua. Huyền Ngự ở Đỗ Hành trong chén gấp một khối bồ câu non, hắn hoảng thanh nói, kim sinh thủy, có kim ấn kết giới địa phương thủy nhiều, có thể bổ sung cho nhau. Cảnh Nam ăn một mụn tỳ nấm nói, hương vị còn không kém, phấn phấn, cùng khoai sọ có điểm giống. Phượng Quy nói, ta nhưng thật ra cảm thấy hoàn toàn không giống nhau. Huyền Ngự đối ngọt khẩu đồ vật quả nhiên thiên vị, Đỗ Hành chú ý tới kim âm giò ngọt xào của Năng đã bị Huyền Ngự ăn hơn phân nửa. Cơm quá một nửa, đại gia tâm tình rốt cuộc thoải mái. Cảnh Nam uống canh nói, ngươi cũng không biết, thần hư cung ngoại bài đội phải làm nhiệm vụ đệ tử tu sĩ không có 500 cũng có 300 cái, chúng ta bài sáng sớm thượng đội, cuối cùng liền thần hư cung đại môn cũng chưa sờ đến. Bọn họ thế nhưng ghét bỏ chúng ta, nói ta da thịt non miệng vừa thấy liền không phải có thể chịu khổ nhọc người. Cảnh Nam thở phì phì, ta nơi nào không thể chịu khổ nhọc. Ta nhưng cần lao, không tin ngươi hỏi Tiểu Ngọc bọn họ, trong thôn mặt ta nhất cần lao. Phượng Quy sặc một chút, ngươi nhất cần lao. Huyền Ngự bất động thanh sắc, là, ngươi cao hứng liền hảo. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 442. Phượng Quy than một tiếng, ta cho rằng thay đổi dung mạo, ít nhất có thể che đậy một chút ta mị lực, không nghĩ tới ta mị lực vẫn là không người có thể cập. Quanh co lòng vòng nói làm Đỗ Hành mộng bức, Đỗ Hành nhỏ giọng hỏi Huyền Ngự, Tích Tích nói cái gì đâu? Huyền Ngự nhỏ giọng nói cho Đỗ Hành, Tích Tích bị người đùa giỡn. Đỗ Hành đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sặc tới rồi. Ngay sau đó bộc phát ra một trận kinh thiên động địa ho khan thanh, Huyền Ngự chỉ có thể vỗ hắn phía sau lưng giúp hắn chải vuốt lại hô hấp. Phượng Quy buồn bực vuốt chính mình mặt, ta đều đem mặt trở nên như vậy tháo, buồn cười, lại biến đi xuống ta đều xem bất quá đi. Cảnh Nam chạy nhanh ngang ủi Phượng Quy rách nát tâm, ngươi cứ như vậy khá tốt, không thể lại thay đổi. Không thể trách ngươi, là bọn họ chưa thấy qua mỹ nhân, khẳng định không phải ngươi sai. Đỗ Hành hỏi Huyền Ngự nói. Các ngươi ba cái là cùng nhau bị đào thải sao? Tiểu Ngọc ngươi lại là vì cái gì nguyên nhân bị cự tuyệt đâu? Huyền Ngự chần chờ, không đợi hắn mở miệng, Cảnh Nam liền vạch trần bí ẩn, bọn họ nói Tiểu Ngọc là cái tên ngốc to con, vừa thấy liền không biết biến báo chỉ biết cố chấp. Đừng nói, bọn họ nói còn có điểm đạo lý, Tiểu Ngọc xác thật là chúng ta bên trong nhất bướng bỉnh một cái. Huyền Ngự uống canh, đó là chấp nhất. Đỗ Hành cười cái bụng đều đau. Hắn như thế nào liền không ở hiện trường đâu. Tam đại yêu thần đồng thời bị người ghét bỏ trường hợp nhưng không thường thấy a. Phượng Quy nói, không được nói chúng ta ngày mai thay hình đổi dạng lại đi, ta cũng không tin. Ngày mai đem tu vi đều cất cao một ít. Đỗ Hành thanh thanh giọng nói, kỳ thật, ta có cái tin tức tốt muốn nói cho đại gia nga. Không đợi đại gia hỏi, Đỗ Hành liền ở trên bàn thả một quả lớn bằng bàn tay hình thoi ngọc bài, ngọc bài trung gian có một vòng hình tròn hoa văn. Hoa văn trung có khắc một cái cổ sư tự, thần. Ba người một chút sửng sốt, thần hư cung thẻ bài. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu cười đôi mắt đều nheo lại tới, là nha, ngày mai bắt đầu ta liền phải đi thần hư cung đi làm lạc. Ta là nhà của chúng ta cái thứ nhất đánh vào thần hư cung người. Hô hô hô. Chương 107. 250. Ta là Đỗ Hành tiến thần hư cung phân cách tuyến. Thần hư cung chiếm địa thượng vạn mẫu. Trong đó có ngàn mẫu linh điền thượng vạn tu sĩ, trong cung có cung khuyết thượng trăm tòa, các đỉnh núi động phủ vô số kể. Nếu là không có người chỉ dẫn, rất có khả năng liền bị lạc ở trong núi rốt cuộc ra không được. Tân một đám tạp dịch chừng 300 nhiều người, kết quả vừa đến thần hư cung đã bị phân đến không sai biệt lắm. Đãi ngộ tốt nhất là bị phân phối đến các chủ phong đi lên hầu hạ những cái đó kim đan nguyên anh tu sĩ tạp dịch, bởi vì tu sĩ cấp cao một năm trung có hơn nửa năm đang bế quan tu hành. Này đó tạp dịch cần phải làm là hàng ngày quét tước. Kê lô. Như vậy cương vị yêu cầu đoạt, có tiền có quan hệ đã sớm đem chính mình người tắt đi vào. Nếu là gặp được cái nào phong thượng tu sĩ tâm tình hảo, nói không chừng bọn họ còn có thể được đến một hai viên cường thân kiện thể đan dược. Tiếp theo là bị phân phối đến linh thú viên linh dược điền trung lao động tạp dịch, như vậy tạp dịch đãi ngộ tuy rằng không kịp hầu hạ tu sĩ cấp cao tạp dịch nhóm, nhưng là thắng ở tự tại. Mỗi ngày chiếu cố linh thú cùng linh thực xong lúc sau, bọn họ còn có thể thanh nhàn. Nhất thảm chính là bị phân phối đến thiện phòng tạp dịch. Nghe khởi thiện phòng là cái nước luộc thực đủ địa phương, nhưng mà có thể đương tạp dịch, đi vào đối mặt chính là không ngừng nghỉ việc vặt vãnh. Rửa rau sắt rau xào rau đánh đồ ăn. Địa phương khác tạp dịch có thể nghỉ ngơi, thiện phòng lại muốn từ sớm vội đến buổi tối. Này còn chưa tính, ở thiện phòng tạp dịch tùy thời sẽ có bị thương nguy hiểm. Hơn nữa nguy hiểm so nơi khác đều phải đại. Thần hư cung trung yêu cầu ẩm thực hơn phân nửa là trúc cơ kỳ cập dưới tu sĩ, có tiền đều tiêu tiền đi mua tích cốc đan, không có tiền tu sĩ chỉ có thể đi thiện đường ăn cơm đồ ăn no bụng. Đồ ăn trung linh khí tự nhiên so ra kém tích cốc đan trung chất chứa linh khí, hơn nữa thiện đường đồ ăn hương vị thật sự khó có thể nuốt xuống, có đôi khi ở các nơi bị ủy khuất các tu sĩ liền sẽ đem lửa giận phát tiết ở thiện đường tạp dịch trên người. Thần tú cung thiện đường trước hai ngày mới vừa đã xảy ra cùng nhau ác liệt sự cố. Chủ ngũ đầu bếp bị dùng cơm tu sĩ đánh cái bán thân bất toại. Mặt trên truy cứu xuống dưới sau tu sĩ bị đóng cấm đoán, mà thiện đường tạp dịch đi rồi hơn phân nữa. Đây cũng là Đỗ Hành vì cái gì sẽ tới nơi này nguyên nhân. Tuy nói có người địa phương liền có giang hồ, Đỗ Hành tiến thần hư cung phía trước đã làm tốt cái này chuẩn bị. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới nghe được phiên bản là cái dạng này, hắn cảm thấy hắn muốn đi địa phương khả năng không phải giang hồ, mà là hồ nhảo. Tùy thời sẽ đánh người thực khách cùng không ngừng nghĩ sự tình. Hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi chính mình năng lực, hắn có thể đảm nhiệm sao? Nhưng ngàn vạn không cần không chờ đến Tiểu Ngọc bọn họ tiến vào cùng hắn hội hợp, hắn liền trước chịu không nổi trốn chạy a. Đang ở Đỗ Hành dọc theo bậc thang hướng về phía trước bò nhân tiện miên man suy nghĩ thời điểm, hắn nghe được quản sự người ở phía trước nói chuyện, tới rồi thiện đường bên trong một đám cho ta cơ linh điểm, thân thể phàm thai, không cần va chạm chân nhân nhóm mắt. Đỗ Hành xem xét đang ở nói chuyện quản sự họ Đinh, đúng là ngày hôm qua cấp Đỗ Hành phát ngọc bài cái nào cao gầy đạo nhân. Rõ ràng thoạt nhìn tuổi không lớn, đại gia lại cung kính gọi hắn Đinh Lão. Đinh Lão đang nói chuyện, đột nhiên đối Đỗ Hành bọn họ nói, sang bên hành lễ. Hỗn loạn trung tạp dịch nhóm lập tức dọc theo sơn đạo đứng, không trong chốc lát từ trên núi đi xuống tới một cái trang bị kiếm thanh niên. Thanh niên quanh thân khí thế kinh người. Giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hắn từ tạp dịch trước mặt đi qua thời điểm, tạp dịch nhóm hô hấp đều đình trệ, sợ một cái đại thở dục liền kinh tới rồi thanh niên này. Thanh niên đột nhiên ở Đỗ Hành trước mặt dừng lại, hắn nhíu mày nhìn về phía Đỗ Hành. Đỗ Hành cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đối với người nọ chắp tay hữu hảo cười cười. Người kia hỏi nói, tạp dịch. Đỗ Hành gật gật đầu, đúng vậy. Người nọ lại hỏi, đi thiện đường. Đỗ Hành lại gật gật đầu. Người nọ không quay đầu lại, hắn nói một câu, ngươi không tồi. Sau đó liền phiêu nhiên xuống núi, để lại không hiểu ra sao Đỗ Hành, ha. Qua một hồi lâu sau tạp dịch nhóm mới xuyển quá khí tới, hảo dọa người A, đó chính là tu sĩ sao? Cha, hài nhi rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết kiếm tu. Quá dọa người. Ô, thấy được chết đi nương ở hướng ta vẫy tay. Lão Đinh từ bậc thang đi đến Đỗ Hành trước mặt, hắn nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành hỏi, mới vừa rồi xem ngươi cái kia chân nhân, ngươi nhận thức. Đỗ Hành lắc đầu, không quen biết. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm ORG. Chương 443. Lão Đinh nhìn kiếm tu rời đi phương hướng, lại quay đầu lại nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành bị hắn xem đến cả người phát mau, Đinh Lão, có cái gì vấn đề sao? Đinh Lão lắc đầu sau lại gật gật đầu, sau đó hắn mang theo tạp dịch nhóm tiếp tục leo núi. Đỗ Hành hiện tại bò đỉnh núi này tên là Thần Tú Phong, bọn họ thiện đường ở giữa sườn núi thượng. Con đường này nếu là làm Đỗ Hành một người bò, phỏng chừng không cần một nén nhang công phu là có thể đến mục đích địa, chính là mang theo nhiều như vậy tạp dịch, chính là dùng non nửa cái canh giờ bọn họ mới đứng ở thiện đường trước. Thiện đường kiến thật xinh đẹp, đứng ở thiện đường cửa là có thể nhìn đến thiện đường trung bàn ghế cùng phía sau chi thức ăn đài. Đỗ Hành nhìn về phía thiện đường thượng bảng hiệu, mặt trên viết Thần Tú Nhị Thiện Đường. Hắn trong lòng không khỏi có chút nói thầm, chẳng lẽ còn có một thiện đường? Lão Đinh đối với Đỗ Hành điểm điểm, ngươi trạm bên cạnh. Đỗ Hành hướng bên cạnh vài bước đứng. Lão Đinh đối những người khác nói, các ngươi về sau liền ở nhị thiện đường đương tạp dịch. Nói xong lời này sau, Lão Đinh xoay người nhìn về phía Đỗ Hành, ngươi theo ta tiếp tục đi. Đỗ Hành. Cùng hắn tưởng không giống nhau a, vì cái gì chỉ có hắn một người. Nhị thiện đường béo đầu bếp thực mau liền ra tới mang đi hắn tạp dịch nhóm, Lão Đinh tắc mang theo Đỗ Hành tiếp tục leo núi. Đỗ Hành trong lòng có vấn đề, nhưng là hắn nghĩ nghĩ không hỏi ra tới, dù sao phục tùng phân phối thì tốt rồi. Lão Đinh nghe nghe Đỗ Hành bước chân, hôm qua ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có tu vi trong người? Đỗ Hành hảo tính tình tiếu tiếu, ân, có một chút. Bất quá không thành khí hậu. Lão Đinh nói, khó trách cùng những người khác không giống nhau. Ta muốn mang ngươi đi chính là thần tú phong một thiện đường, ngươi vận khí không tồi, được cốc chân nhân coi trọng. Tương lai bình bộ thanh vân, chớ quên ta dìu dắt. Lão Đinh tu vi thật sự quá thấp, luyện khí kỳ hắn thế nhưng nhìn không ra Đỗ Hành tu vi. Đỗ Hành ngây ngốc cười cười, cốc chân nhân là. Lão Đinh nói, cốc lăng phong, chính là vừa mới ở trên sơn đạo xe mưa liếc mắt một cái kia tu sĩ. Đó là chúng ta thần tú phong phong chủ thân truyền đệ tử, hiện giờ đã là kim đan thời kỳ cuối tu sĩ, kém một bước là có thể hóa anh. Đỗ Hành, nga. Hắn trong đầu nghĩ tới một gốc cây đón phong lay động hạt kê, ân, tên này dễ nhớ. Lão Đinh nói, ở một thiện đường dùng cơm chính là thần tú phong thân truyền các đệ tử cùng trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ. Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới, ai? Kia chẳng phải là ăn cơm người sẽ rất ít. Lão Đinh nói, đúng vậy, không có gì bất ngờ xảy ra nói, mỗi ngày dùng cơm chỉ có mười mấy người, đều là thân truyền đệ tử. Ngươi chỉ cần làm đồ ăn không khó khăn lắm ăn, tương lai là có thể cùng bọn họ kết cái thiện duyên. Đỗ Hành gật gật đầu, nga. Lão Đinh xem xét Đỗ Hành liếc mắt một cái, hắn lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, này thanh niên lớn lên rất tuấn, chính là không quá thông suốt. Nhìn ngây ngốc. Không bao lâu Đỗ Hành liền đến một thiện đường trước cửa, từ bề ngoài thượng thoạt nhìn, một thiện đường cùng nhị thiện đường thoạt nhìn không sai biệt lắm. Chỉ là một thiện đường phía đông dựa gần một chỗ tựa vào núi mà kiến tinh xảo hành cung trên quảng trường có hơn 10 người kiếm đồng đang ở múa kiếm. Múa kiếm phát ra hô hô thanh không ngừng truyền tới trong tai. Phóng nhãn vừa thấy là có thể nhìn đến sắc bén mũi kiếm lướt qua không khí vãn khởi từng đạo kiếm hoa. Kiếm đồng nhóm biểu tình túc mục, bọn họ trung nhỏ nhất thân cao chỉ có 3 thước, kiếm đều so người trường. Mặc kệ trường ấu, bọn họ động tác đều nhịp, kiếm thế nước chảy mây trôi. Kê lô. Đỗ Hành không khỏi xem ngây người, đây là kiếm tu thực lực sao? Thật là lợi hại. Lão Đinh chỉ hướng một thiện đường phương hướng, đây là một thiện đường, hảo hảo làm. Trễ chút ta là mặt khác thiện đường cho ngươi đưa một ít nguyên liệu nấu ăn tới. Đỗ Hành nhìn về phía một thiện đường đại môn, hảo gia hỏa, thiện đường thượng đều là khóa. Đỗ Hành. Đây là ra vai phủ đầu sao? Bị ám sát đồng thời hắn trong lòng dâng lên một cái không quá tốt đẹp ý tưởng, chẳng lẽ cái này thiện đường bên trong chỉ có hắn một cái nhân viên công tác? Đừng nói, Đỗ Hành thật đúng là đoán đúng rồi. Lão Đinh cho hắn chìa khóa lúc sau. Đỗ Hành đẩy ra thiện đường đại môn liền trước đánh cái hắt xì. Thiện đường bên trong đều lạc hôi a, cái này thiện đường còn có người ăn cơm sao? So với cái này, nơi này còn có thể ăn mễ cùng rau xanh sao? Thiện đường cách cục thực trong sáng, vừa vào cửa chính là cung các tu sĩ ăn cơm địa phương. Từng trương trường 5 thước khoan 2 thước hình chữ nhật bàn ăn chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, trên bàn cơm trống không một vật, phía dưới nhưng thật ra phân loại 2 trương nguyên bộ trường ghế. Đỗ Hành tính ra một chút, cái này nhà ăn có thể đồng thời cất chứa 200-300 người đi ăn cơm. Hắn ngón tay ở trên bàn cơm cắt một chút, ngón tay đều có thể ở trên bàn viết chữ. Bàn ghế phía sau đó là trường điều hình chi thức ăn đài, nơi này là có thể nhìn ra một thiện đường cùng nhị thiện đường khác nhau. Nhị thiện đường chi thức ăn đài sau nhìn không thấy phòng bếp có ngăn cản, mà một thiện đường chi thức ăn đài phía sau bị phân cách thành 5 cái cách gian, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cách gian mặt sau bếp. Đỗ Hành nói thầm nói, ai da, hảo tiên tiến, vẫn là nửa trong suốt phòng bếp. Chi thức ăn đài tả hữu có 2 cái hành lang, tùy tiện chọn vừa đi vào chuyển cái công liền có thể đi vào sau bếp. Phòng bếp trên cửa xuống dốc khóa, nhẹ nhàng đẩy khai, là có thể nhìn đến nội bộ bố cục. Cái này sau bếp cấp Đỗ Hành cảm giác chính là một chữ, dơ. Rỉ sắt nồi to trên bệ bếp hồ một tầng đen tuyền đồ vật, đặt đồ ăn trên giá còn đôi đã hong gió phân không ra nguyên vật liệu đồ ăn, lu gạo rỗng tuếch một cái mẻ đều tìm không thấy, đôi ở đen như mực trên mặt đất chén đũa đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Đỗ Hành đi phía trước đi rồi vài bước, trên mặt đất liền để lại mấy chỉ dấu chân, ngửi một ngửi sau bếp hương vị, thật sự không tốt lắm nghe, một cổ tử mùi mốc. Đỗ Hành than một tiếng, từ tới rồi tu chân giới, hắn liền chưa làm qua vệ sinh. Không nghĩ tới tới rồi thần hư cung sau bếp, hắn phải làm chuyện thứ nhất thế nhưng là quét tước vệ sinh. May mắn hắn cùng Huyền Ngự học một tay, bằng không tiểu nhật tử thật sự vô pháp qua. Liền ở Đỗ Hành buông bao vây thời điểm, Tiếu Tiếu từ trong bọc mặt dò ra đầu, hô hô hô. Đỗ Hành nhìn đến Tiếu Tiếu liền vui vẻ, nghẹn hỏng rồi đi. Tiếu Tiếu từ linh thú túi nhảy ra tới, pi pi. Còn hảo, hắn chẳng qua ngủ một giấc mà thôi. Long Quân làm linh thú túi so với phía trước túi còn muốn thoải mái, hắn thiếu chút nữa liền ngủ rồi. Mắt thấy Tiếu Tiếu muốn rơi xuống trên mặt đất, Đỗ Hành vớt lên Tiếu Tiếu, đừng nhúc nhích, ta muốn quét tước vệ sinh, ngươi đừng thêm phiền a. Tiếu Tiếu vỗ vỗ cánh, hắn không thêm phiền. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 444, chương 444. Thần hư cung trong phòng bếp có trận pháp, cơ bản nước lửa đều có thể dùng, chỉ là thanh khiết trận pháp hẳn là hư rồi. Liền ở hắn sờ soạn chữa trị thanh khiết trận pháp khi, hắn nghe được phía sau linh thú trong túi truyền đến một tiếng cẩu kêu, ung. Đỗ Hành nghi hoặc quay đầu đi, chỉ thấy Tiểu Hoành Thánh từ linh thú trong túi chui ra tới. Đỗ Hành ngốc, ai? Hoành Thánh ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải ở động phủ bên trong sao? Hoành Thánh thân mật cọ Đỗ Hành chân liếm hắn lòng bàn tay, cuốn khúc cái đuôi diêu ra phong. Không ngừng là Hoành Thánh, ngay cả tháng đổi năm dời cùng bánh giày chúng nó đều từ linh thú túi bên trong chui ra tới. Đỗ Hành kinh hỉ không thôi, các ngươi khi nào tiến linh thú túi? Hắn cho rằng lén lút mang theo Tiếu Tiếu tiến thần hư cung đã thực không dễ dàng, không nghĩ tới hắn tiểu động vật nhóm đều cùng lại đây. Liền ở Đỗ Hành lần lượt từng cái sờ tháng đổi năm dời thời điểm, hắn nghe được ông một thanh âm vang lên. Thật là gặp quỷ, Đỗ Hành cho rằng tổn hại thanh khiết trận pháp thế nhưng vận chuyển đi lên. Thật tốt quá, hắn không cần kéo tay áo quét tước vệ sinh. Tiếu Tiếu híp mắt nhìn về phía Hoành Thánh vô tội ha khí, đuôi to diêu ra một trận gió. 251. Trận pháp hiệu quả là cường đại, chỉ thấy linh quang hiện lên lúc sau, sau bếp liền thay đổi cái dạng. Dơ bẩn rút đi sau, sau bếp lộ ra vốn dĩ nhan sắc. Thần hư cung phòng bếp cùng nhà hắn phòng bếp không sai biệt lắm, ai có thể tin tưởng sau bếp mặt đất thế nhưng là màu nguyệt bạch. Điểm này nhưng thật ra cùng thần hư cung màu trắng đồ đằng thực tương tự. Rực rỡ hẳn lên phòng bếp làm Đỗ Hành có động lực, hắn thị sát chính mình công tác địa bàn. Chỉ thấy dựa vào một bên ven tường song song sáu khẩu bếp, lòng bếp cùng phía trước phòng bếp không giống nhau, phía trước lòng bếp tại hậu phương, mà nơi này bệ bếp mở miệng hướng về phía trước. Khống chế bếp trung ngọn lửa lớn nhỏ trận pháp liền khắc vào bệ bếp mở miệng chỗ, Đỗ Hành đứng ở bệ bếp trước ước lượng chảo có cán vẫy vẫy, bệ bếp lớn nhỏ độ cao dùng đều rất thuận tay. Đem thiện đường thu thập một phen sau, lão Đinh còn không có phái người đưa đồ ăn tới. Đỗ Hành tùy ý ở thiện đường trung đi lại, hắn trước người phía sau một đại bang tiểu động vật đi lên đặc biệt đồ sộ. Sau bếp phía sau có mấy phiến môn, Đỗ Hành tùy tay đẩy ra một phiến môn, liền có một con chuột lớn chạy trốn ra tới. Hù hắn nhảy dựng. Lão thử thân thể so chiếc đũa còn trường, nó mở phì thể tráng, vừa ra tới nó liền hướng trong phòng bếp nhảy. Nhưng mà năm cái phòng bếp đều bị Đỗ Hành thu thập sạch sẽ, lão thử nhảy đi vào cảm giác hương vị không đối liền bay nhanh lui ra tới. Đỗ Hành tùy tay thao khởi một cây gậy gỗ liền muốn đánh lão thử, nhưng mà không chờ Đỗ Hành phản ứng lại đây, bánh giày một mụn liền cắn lão thử yết hầu, lão thử chỉ tới kịp thảm gào một tiếng liền chặt đứt khí. Đỗ Hành đều mau sợ ngây người. Trong tay hắn gậy gỗ cũng chưa tới kịp rơi xuống đâu, bánh giày liền giải quyết chiến đấu. Cắn chết lão thử bánh giày đắc ý đem lão thử hướng Đỗ Hành trước mặt một ném, nó trừng mắt hai chỉ vòng tròn lớn đôi mắt nghiêng đầu nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành chạy nhanh thổi cầu vòng thí nhân tiện loát miêu, ai nha? Bánh giày thật là lợi hại a. Ngươi là thiên hạ lợi hại nhất miêu. Khoe khoang bánh giày mắng lưu một tiếng liền nhảy tới rồi trong môn, theo sau tháng đổi năm dời cũng đi theo chui đi vào. Đỗ Hành nhìn đến trong môn có rất nhiều cái giá, xem ra nơi này là đầu bếp nhóm đã từng tồn đồ vật địa phương. Kê lô. đã từng kho lúa đã biến thành lão thử hoa, thanh khiết trận pháp khởi động thời điểm đem trong phòng bếp sở hữu đồ vật đều rửa sạch không, dư lại không đầu không đuôi lão thử nhóm nơi nơi tán loạn. Tháng đổi năm giờ sẽ bắt lão thử, việc này Đỗ Hành sẽ nói bậy. Hắn tận mắt nhìn thấy tháng đổi năm giờ đoạt đi rồi bánh giày lão thử, khí bánh giày mặt đều viên. Trong môn thường thường truyền ra thảm thiết chi chi thanh cùng đồ vật rơi xuống trên mặt đất thanh âm, Đỗ Hành cảm thấy hôm nay đối với chuột tộc mà nói khẳng định không phải cái gì ngày lành. Đỗ Hành chuẩn bị trước giữ cửa đóng lại, chờ bánh giày bọn họ giải quyết chiến đấu lúc sau hắn lại mở cửa. Tới thần hư cung phía trước, Huyền Ngự đặc biệt công đạo quá. Hắn nói thần hư cung trung cấm chế nhiều, không có việc gì không cần thả ra thần thức để tránh thương đến chính mình. Đỗ Hành nhớ kỹ những lời này, giờ này khắc này hắn tựa như khai bảo rương giống nhau, không biết sao bếp bên ngoài ngoài cửa có cái gì. Liên tiếp đi qua trung gian tam phiến môn, Đỗ Hành nghe được trong phòng truyền đến thảm thiết lão thử tiếng kêu, xem ra này tam phiến phía sau cửa đều là cùng cái phòng. Đường hắn mở ra nhất phía tây một phiến môn khi, hắn thấy được so với hắn còn muốn cao thảo. Thiện đường phía sau có sân, trong viện đều là thảo. A, này thật đúng là cái hoang dại địa phương a. Đỗ Hành dở khóc dở cười bụng mặt, tiếu tiếu đồng tình an ủi Đỗ Hành, pi pi pi. Nếu Đỗ Hành đoán được không sai, hắn cư trú địa phương còn ở sân chỗ sâu trong. Hôm nay thật là cái ngày lành, thu thập vệ sinh sau còn muốn rút thảo. Bất quá hắn rút thảo sớm đã có kinh nghiệm, hiện giờ hắn đứng ở cửa vung tay lên, trong viện thảo liền sẽ theo linh khí bị rút ra. Lại dùng thượng sinh sôi không thôi tâm pháp, cỏ hoang liền sẽ biến thành đầy đất phì nhiêu bùn đất. Đỗ Hành đứng ở cửa liền đem một sân cỏ hoang đều thu thập hảo lúc sau, hắn phát hiện này thế nhưng là một cái thực tốt sân, bên trong có đá xanh tiểu đạo, có núi giả kỳ thạch, thậm chí còn có một cái thanh triệt nước chảy từ trong viện chảy qua. Thần hư cung thật là lãng phí, tốt như vậy tòa nhà thế nhưng hoang trường thảo. Tức giận bất bình Đỗ Hành cuốn hắn bọc nhỏ đi hướng sân phía sau sương phòng. Sương phòng trung trận pháp nhưng thật ra có tác dụng, bên trong rất sạch sẽ, sách theo bao là có thể vào ở. Đỗ Hành đem hành lễ đặt ở sương phòng trung lúc sau, hắn quyết định đi thiện phòng phía trước chờ đưa đồ ăn người tới. Hoành Thánh cùng Tiếu Tiếu đi theo Đỗ Hành một đường đi tới, này hai một trước một sau đi ở thần hư cung địa bàn bên trong, một chút cũng chưa đem chính mình đương khách nhân. Đỗ Hành đem thiện đường cửa sổ cùng môn đều mở ra thông khí, chính hắn tắt đi bộ đến thiện đường trước ngôi cao thượng nhìn về phía phía đông đang ở tu hành kiếm tu nhóm. Kiếm tu nhóm động tác thực chỉ một, bọn họ ở dùng thân thể của mình cảm ứng chính mình linh kiếm. Đỗ Hành nghe Ôn Quỳnh nói qua, tu hành công pháp thời điểm muốn hình thành thân thể ký ức, thân thể thông qua hơn 1000 thứ thượng vạn lần rèn luyện, gặp được nguy hiểm thời điểm mặc dù ý thức không có phản ứng lại đây, thân thể cũng có thể phản ứng lại đây. Nàng đem chính mình đẩy vào phái trúc trong rừng tu hành, vì chính là làm chính mình hình thành thân thể ký ức. Trong khoảng thời gian này tuy rằng hối hả ngược xuôi, Đỗ Hành lại không có hoang phế chính mình tu vi. Quan nhìn các tu sĩ ở huy kiếm, hắn liền đem chính mình đại nhập đến kiếm pháp trung đi. Đang lúc Đỗ Hành xem đến vui vẻ khi, trên sơn đạo đi tới ba người, trong đó một người là dưới chân núi vừa mới lãnh tạp dịch đi béo đầu bếp, mặt khác hai cái còn lại là chọn gánh tạp dịch. Béo đầu bếp còn chưa đi đến Đỗ Hành trước mặt, Đỗ Hành liền nghe được hắn thô nặng như ngu tiếng thở dục. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 445. Đỗ Hành chấp tay, xin hỏi đầu bếp như thế nào xưng hô? Béo đầu bếp lau lau trên đầu hãng, hắn nói chuyện thanh âm rất lớn ngữ tốc lại rất mau giống liên châu pháo dường như, ta họ Chu, kêu Chu Đại Long. Nghe lão Đinh nói về sau một thiện đường về ngươi quản lạp. Đây là chúng ta một thiện đường lãnh tới đồ ăn, ta hôm nay đều điểm cho ngươi. Ngày mai buổi sáng giờ mẹo trung. Ngươi muốn chính mình đi dưới chân núi tĩnh tâm đài lãnh đồ ăn, đi chậm liền không có biết không? Ngươi nếu là thiếu cái gì gia vị liêu, lấy đồ ăn thời điểm đối phân phối đồ ăn đào quản sự nói, hắn sẽ cho ngươi mang đến, đương nhiên, nếu ngươi cùng hắn quan hệ tốt lời nói. Đỗ Hành chấp tay, đa tạ Chu đầu bếp. Chu Đại Long kiên kỵ nhìn nhìn bên cạnh hành cung, hắn hạ giọng nói, ta cùng ngươi nói, một thiện đường không hảo quản, ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Hành gật gật đầu, tốt, cảm ơn Chu đầu bếp. Chu đầu bếp vội vàng nói vài câu liền đi rồi, đi phía trước xem Đỗ Hành kia liếc mắt một cái tràn đầy đồng tình. Đỗ Hành mặc danh cảm thấy cái này đầu bếp người không xấu, có thể đem chính mình đồ ăn đều cấp Đỗ Hành người, sẽ không hư đi nơi nào. Đi. Chính là đương Đỗ Hành nhìn đến bọn họ chọn tới đồ ăn khi, hắn một mụn lão huyết tạp ở cổ họng. hắn đã rất nhiều năm chưa thấy qua héo dưa chuột cùng tím đều trắng bệch lão cà tím, còn có kia củ cải, này củ cải thả đã bao lâu? Da đều nhăn lại tới, bên trong nói không chừng đều trấu đi. Còn có này bị sâu gặm đến gồ ghề lồi lõm cải trắng, thật là làm khó bọn họ chọn nhiều như vậy đồ ăn bọn lên đây. Đỗ Hành phiên phiên cái sọt, hắn chỉ tìm được rồi một đao so với hắn cánh tay trường không bao nhiêu xương sườn thịt. Khác Đỗ Hành không biết, hắn chỉ biết hắn ở nhà cấp Tiểu Ngọc bọn họ nấu cơm, mỗi bữa cơm đều phải dùng hết 5-6 cân thịt, này chỉ là bọn hắn 5 người lượng cơm ăn. Một thiện đường lại không xong, bên cạnh còn có cái hành cung, ít nhất muốn chiêu đãi mười mấy người đi. Như vậy một đao thịt cho ai ăn? Nhìn này hai gánh đồ ăn, Đỗ Hành chỉ có thể cười khổ dẫn theo sau này bếp đi. Hy vọng hắn còn có thể chọn lựa tuyển ra có thể ăn đồ ăn. Đồ ăn tựa như người giống nhau có khi tiếc, mới mẻ ngay lúc đó đồ ăn giống như là Thủy Linh Linh đại cô nương, ai đều thích. Mà héo ba ba đồ ăn giống như là đầy mặt nếp nhăn cụ bà, thích chúng nó người rất ít rất ít. Đỗ Hành còn không có học được phượng quy hồi tưởng chi thuật, đối mặt nhiều như vậy lão cà tím héo dưa chuột, hắn tâm tựa như bị sương đánh một chút lạnh căm căm. Hắn tủ lạnh bên trong tồn không ít ăn, nhưng mà đều để lại cho Huyền Ngự bọn họ. Liền tính hắn có nghĩ thầm dùng chính mình đồ vật tới làm đệ nhất bữa cơm, cũng lòng có dư lực không đủ a. Nhìn bàn trung đồ ăn, hắn trong đầu qua vài đạo đồ ăn. Thịt mạc cà tím, giấm lưu cải trắng, củ cải xương sườn canh. Không có biện pháp, ở hữu hạn điều kiện hạ, hy vọng hắn có thể tận lực làm ra hương vị tương đối tốt đồ ăn đến đây đi. May mắn Chu đầu bếp đưa tới dầu muối tương giấm, bằng không hắn cũng không có cách. Tiếu Tiếu ngồi xổm trên bệ bếp, hắn lo lắng nhìn về phía Đỗ Hành, pi pi. Có phải hay không thực phiền toái a? Nếu không ta đừng làm về nhà đi, không chịu cái này ủy khuất. Đỗ Hành cười sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, không tới cái kia nông nổi đâu, yên tâm đi, hôm nay giữa trưa đồ ăn vẫn phải có. Đại cà tím đem da xóa tẩy sạch sau cắt thành lăng đao khối sau ngâm ở trong nước, Đỗ Hành nhìn đến có chút cà tím hạt đã biến thành nâu đậm sắc. Kê lô. Hắn ở một cái nồi trung phóng thượng hơn phân nửa nồi thủy, chờ đến thủy khai lúc sau, hắn đem cắt xong rồi cà tím đặt ở lồng hấp trung thượng nồi chưng. Thừa dịp cái này không đương, hắn đem Chu đầu bếp đưa tới xương sườn thịt một phân thành hai, rửa sạch sẽ lúc sau, vì chuẩn bị băm thành thịt mạc, xương cốt bộ phận hắn băm thành đoạn ngắn chuẩn bị nấu củ cải xương sườn canh. Chờ đến hắn đem thịt mỡ băm thành thịt mạc lúc sau, trong nồi cà tím cũng chưng một chén trà nhỏ công phu. Hắn đem cà tím từ lồng hấp trung lấy ra sau ngã xuống trúc rổ trung lự thủy đi, chưng quá cà tím sẽ không hấp thu quá nhiều du, ăn lên sẽ không quá mức phì nị. Đỗ Hành mỗi lần làm thịt mạc cà tím đều sẽ trước đó đem cà tím chưng một chút, chỉ là hắn chưa từng đã làm nhiều như vậy cà tím. Dĩ vãng ở nhà nấu cơm khi, hắn dùng cà tím chỉ có hiện tại 1/4, liền cũng đủ Huyền Ngự bọn họ hưởng dụng. Nhớ tới Huyền Ngự, Đỗ Hành than một tiếng. Tiếu Tiếu pi pi hỏi hai câu. Đỗ Hành lo lắng cực kỳ, ta đi như vậy đột nhiên, cũng chưa cho Tiểu Ngọc bọn họ lưu quá nhiều đồ ăn, không biết bọn họ có thể hay không đúng hạn ăn cơm. Tiếu Tiếu vỗ vỗ cánh, pi pi. Yên tâm đi, người khác hắn không dám bảo đảm, hắn thúc thúc khẳng định sẽ đi tìm ăn, điểm này không thể nghi ngờ. Đem trát quá thủy xương sườn đặt ở nồi to, nhìn đáy nồi vững vàng mấy khối xương sườn, Đỗ Hành than một tiếng, không thịt a. Tiếu Tiếu pi một tiếng từ trên bệ bếp nhảy xuống. Không trong chốc lát hắn kéo bị bánh dày cắn chết chuột lớn đã trở lại, pi pi. Đỗ Hành trừng mắt Tiếu Tiếu, ngươi nghiêm túc sao? Tiếu Tiếu nghiêm túc gật đầu, hắn quan sát qua, nơi này lão thử đều là ăn cỏ hạt cùng trong phòng bếp tồn lương thực mà sống, một đám lại đại lại phì, vì cái gì không thể ăn? Tiếu Tiếu liền sâu đều ăn đâu? Đỗ Hành tay đều ở rung lên, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có một ngày, hắn sẽ đem tâm tư động tới rồi lão thử trên người. Bất quá! Này lão thử thật sự hảo phì, không được, không thể nhìn, lại xem đi xuống muốn đã xảy ra chuyện. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Tiểu thuyết võng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 108 252. Trong nồi để lại một chút đế du, Đỗ Hành đem đáy nồi ngọn lửa điều đến tiểu hỏa. Chờ nồi chậm rãi biến nhiệt lúc sau, hắn đem thịt mạc đẩy đến trong nồi, chỉ nghe thứ lạc một thanh âm vang lên. Trong nồi toát ra một trận khói dầu. Ngay từ đầu khói dầu còn không tính đại, chính là theo thịt mạc bị xào khai biến sắc, hắn bỏ thêm một chút rượu gia vị đi vào lúc sau, trong phòng bếp nơi nơi đều là khói dầu. Tiếu Tiếu không có cách nào lại ngồi xổm trên bệ bếp, hắn nhảy xuống bệ bếp đối với Tiểu Hoành Thánh Ti Ti kháng nghị. đổ hành ở trong nồi bỏ thêm một chút tương ớt, sặc cây hương vị hưng đến hắn không nhịn xuống bắt đầu đánh hắt xì. Đỗ Hành cũng ý đồ vận khởi linh khí đem khói dầu hướng bên ngoài tán, chính là hắn phòng bếp không thể trực tiếp thông hướng bên ngoài, sặc đến vẫn là rất khó chịu. Lúc này chỉ nghe trong phòng bếp trận pháp ông một tiếng, sặc người khói dầu tức khắc biến mất vô tung. Đỗ Hành lúc này mới cảm thấy cái mũi của mình được cứu trợ, hắn dẫn theo cái xẻng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía phòng bếp trên không. Sau đó hắn cúi đầu nhỏ giọng hỏi Tiểu Hành Thánh một câu, Tiểu Ngọc, là ngươi sao? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 446. Trận pháp khởi động trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình như là bị Tiểu Ngọc ôm. Cái loại này an tâm cảm giác quanh quẩn ở hắn bên người vẫn luôn tản ra không đi, cho nên mới có như vậy vừa hỏi. Tiểu Hành Thánh thuần lương nhìn về phía Đỗ Hành, đuôi to diêu ra phong. Xem ra Tiểu Ngọc không ở, Tiểu Ngọc nói qua. Chỉ có chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn thần hồn mới có thể cảm giác đến. Thịt mạc đoạn sinh lúc sau, Đỗ Hành đem chân tốt cà tím đẩy vào trong nồi cùng phiên xào sau một lát, hắn liền tế ra hắn đại sát khí, nước sốt. Đỗ Hành điều nước sốt vẫn luôn ăn rất ngon, chẳng sợ chỉ có dầu muối tương giấm, làm ra tới cũng vẫn như cũ có tư có vị. Liền tỉ như trong tay hắn này chén nước sốt, xứng so chính là hai muỗng nước tương, một muỗng giấm, một muỗng đường, một muỗng muối. Làm được thịt mạc cà tím hương vị liền sẽ không kém. Đương nhiên hắn còn bỏ thêm một muỗng tinh bột cùng số lượng vừa phải nước trong trộn lẫn khai, vì chính là có thể treo lên một tầng khiếm. Lần này hắn làm cà tím nhiều, nước sốt phân lượng cũng tương ứng gia tăng rồi. Đương hắn đem nước sốt ngã vào trong nồi khi, trong nồi thịt mạc cà tím liền biến thành đẹp màu tương. Cà tím bên trong thâm sắc cà tím hạt liền nhìn không ra tới, Đỗ Hành vừa lòng cực kỳ. Chỉ tiếc trong tay hắn chỉ dẫn theo một ít chính mình làm tương cùng rượu trắng giấm trắng chờ gia vị, hành gừng tỏi nhưng thật ra có, chỉ là hành còn không có tới kịp dục sinh. Đỗ Hành không biết chính là, đương hắn đem nước sốt ngã vào trong nồi sau không bao lâu, cách vách hành cung đang ở luyện kiếm các tu sĩ kiếm. Liền trở nên không quá thích hợp. Chúng nó trở nên siêu siêu vẹo vẹo, có chút thậm chí vô ý thức hướng một thiện đường phương hướng bay tới. Đỗ Hành đem làm tốt cà tím thịnh ở nhà ăn chuyên môn dùng để trang đồ ăn đại mâm trung, Du Nhượng Nhượng thịt mạc cà tím thịnh tràn đầy một đại bàn. Nghe cái này hương vị, Tiếu Tiếu liền đói bụng. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, Đỗ Hành không thể tùy tay đầu uy Tiếu Tiếu, hắn cấp Tiếu Tiếu lấy cái chén nhỏ sau từ thịt mạc cà tím bên trong thịnh một chén ra tới, đây là cho chúng ta Tiếu Tiếu lư. Tiếu Tiếu nhìn trong chén cà tím cười mị đôi mắt, hô hô xem, Đỗ Hành vẫn là yêu hắn. Kế tiếp cần phải làm là giấm lưu đồ ăn ngạnh tử, bị gặm đến chỉ còn lại có đồ ăn ngạnh tử cải trắng bị Đỗ Hành từng mảnh lột xuống dưới. Gọt bỏ bên cạnh kinh lạc lúc sau để lại trụi lũi đồ ăn ngạnh, ở trải qua Đỗ Hành sửa đao cắt thành nghiêng nghiêng lát cắt lúc sau, đã hoàn toàn nhìn không ra ngay từ đầu thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Trong nồi du nhiệt lúc sau, hắn đẩy vào tỏi lát cùng ớt cây vòng. Đây là một đạo nhanh tay đồ ăn, hỏa nhất định phải đại, chờ tỏi lát bạo hương lúc sau. Hắn đem rổ trung sạch sẽ bạch bạch nộn nộn đồ ăn ngạnh nhóm đẩy vào tới rồi trong nồi. Thoáng bạo xào vài cái sau, hắn liền ngã vào nước sốt. Không sai, nước sốt phương thuốc vẫn là thịt mạc cà tím nước sốt phương thuốc, Đỗ Hành có đôi khi tưởng lười biếng, ai đều ngăn không được. Thoáng phiên xào vài cái sau, một đạo chua ngọt khai vị giấm lưu cải trắng liền được rồi. Đỗ Hành mới vừa đem đồ ăn ngạnh tử thịnh ở chén lớn trung, nhà ăn liền tới khách nhân. Người tới là cái tuấn tiếu thiếu niên. Trừ một đôi đa tình mắt đào hoa, liếc mắt một cái nhìn lại liền cho người ta một loại xuân phong quất vào mặt cảm giác. Hắn phía sau còn đi theo Đỗ Hành vừa mới nhìn đến cái kia kiếm so người trường kiếm đồng, tiểu kiếm đồng lớn lên phấn điêu ngọc trác ngoan ngoan ngoãn ngoãn, chính là hành tẩu giang có nề nếp. Nhìn đến này hai người, Đỗ Hành liền cười, còn không có hảo nào. Hai vị trước ngồi ở bên cạnh chờ một chút được không? Thiếu niên nhưng thật ra không sợ sinh. Hắn thả người nhảy liền từ chi thức ăn đài bên kia nhảy tới Đỗ Hành đối diện. Đỗ Hành cười ngâm ngâm nhìn về phía thiếu niên giải thích nói, còn phải chờ một chút nha, đồ ăn còn không có hảo đâu. Kê lô. Thiếu niên tò mò hướng về phòng bếp nhìn xung quanh, hắn ánh mắt rơi xuống Tiếu Tiếu cùng Hoành Thánh trên người khi dừng lại. Đỗ Hành xấu hổ, hắn sờ sờ Tiếu Tiếu đầu giải thích nói, cái này là Tiếu Tiếu, người nhà của ta. Hắn thực ái sạch sẽ. Một chút đều không dơ, cũng sẽ không ăn vụng. Thiếu niên gật gật đầu, a, ta biết đến. Ngươi nhất định thực ái ngươi linh sủng, chúng nó một đám mỡ vì thể kiện màu lông tỏa sáng. chỉ có bị ái linh sủng mới có như vậy màu lông. Thiếu niên thanh âm có chút khàn khàn, thanh xuân thiếu niên thế nhưng có một bộ đại thúc vịt đực giọng. Đỗ Hành cười ngâm ngâm ở tước của cải gia, ân, ta sẽ làm bọn họ chú ý, hôm nay là ngày đầu tiên tới, bọn họ cho rằng còn ở nhà, về sau ta nấu ăn thời điểm không cho bọn họ tiến vào. Tiếu Tiếu kháng nghị pi pi hai tiếng, thiếu niên cười nói, nhà ngươi Tiếu Tiếu không vui. Tiếu Tiếu chính là không vui, hắn như vậy ái sạch sẽ, dựa vào cái gì không cho hắn tiến phòng bếp. Đây là kỳ thị. Hắn nhìn về phía Đỗ Hành đặt ở cửa sổ hai cái đại mâm, ngươi làm chính là cái gì nha? Đỗ Hành một bên rửa sạch củ cải một bên nói, thịt mạc cà tím cùng giấm lưu cải trắng, còn có một cái củ cải xương sườn canh thì tốt rồi. Thiếu niên nhìn về phía Đỗ Hành trong tay củ cải, cái này củ cải đã không thể ăn, bên trong tâm đều trắng. Đỗ Hành xấu hổ cười cười, ân, bất quá ta sẽ hơi chút xử lý một chút. Đỗ Hành đem củ cải một nửa cắt ra sau lại bổ một đao, hắn hoành đao đem trung gian trấu rớt củ cải tâm cấp cắt ném tới rồi bếp dư thùng, dư lại củ cải liền thủy nhượng nhượng. Hắn đem củ cải cắt thành lát cắt, sau đó vạch trần nắp nồi đem củ cải phía ngã vào trong nồi. Trong nồi canh nhiều, Đỗ Hành chỉ có thể dựa xương sườn lấy một chút hương vị, muốn giống ở nhà ăn canh ăn thịt, đó là không quá khả năng. Thiếu niên lười nhác dựa vào đồ ăn mâm bên cạnh, ngươi tên là gì? Đỗ Hành cười nói, ta kêu Đỗ Hành, còn không có tự giới thiệu đâu đi. Ta hôm nay ngày đầu tiên tới đi làm, thỉnh nhiều chiếu cố a. Thiếu niên gật gật đầu, ta họ Giang, kêu Giang Thượng Chu. Bên này gia hỏa kêu Diệp Văn Thu. Đỗ Hành theo Giang Thượng Chu chỉ điểm nhìn lại, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Chờ đến đi vào mới phát hiện, Giang Thượng Chu bên cạnh đứng cái kia kiếm so người lớn lên tiểu kiếm đồng, chỉ Đỗ Thừa án đài quá cao, chặn cái này tiểu khả ái. Đỗ Hành cười ngâm ngâm vẫy vẫy tay, hải, ngươi hảo a. Diệp Văn Thu ông cụ non gật gật đầu, nhìn về phía Đỗ Hành đôi mắt đen lúng liếng tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tiểu hài tử thật đáng yêu, hắn muốn là hắn Tiếu Tiếu cũng hóa hình, nhất định cũng có thể trở thành như vậy đáng yêu hài tử. Lúc này trong nồi nấu nấu linh gạo cơm chín, Đỗ Hành mang tới thùng gỗ đem trong nồi cơm đều chuyển dời đến thùng gỗ trung. Giang Thượng Chu nói, ta giúp ngươi đem đồ ăn đoan đến chia thức ăn trên đài đi. Đỗ Hành cười nói, không cần lạp, ta tới là được. Hắn lại đây là công tác, đầu tiên muốn đem thuộc bổn phận sự tình làm tốt, mới có thể làm chuyện khác. Bưng thức ăn loại chuyện này đều là việc nhỏ, hắn một người là có thể thu phục, như thế nào có thể phiền toái khách nhân hỗ trợ đâu. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 447. Giang Thượng Chu cứ như vậy nhìn Đỗ Hành qua lại bận rộn, mỗi khi Đỗ Hành đi một chuyến, Tiếu Tiếu bọn họ liền đi theo đi một chuyến. Giang Thượng Chu cười, Đỗ Hành, ngươi hảo thú vị. Ngươi linh sủng cũng hảo thú vị a. Đỗ Hành chính đem rửa sạch sẽ chén đũa đặt ở chậu cơm bên cạnh, bọn họ đi theo ta thói quen. Đúng rồi, ngươi cùng Diệp Văn Thu có thể ăn cơm. Củ cải thiết thật sự mỏng, chỉ cần nấu thượng một chén trà nhỏ là có thể thục. Thực mau chia thức ăn trên đài liền xuất hiện hai đồ ăn một canh, tuy rằng thái sắc không nhiều lắm, nhưng là mỗi một đạo nghe lên hương vị đều không tồi. Đỗ Hành đứng ở chia thức ăn đài mặt sau, hắn kéo ống tay áo thúc tóc dài, một tay lấy cơ muỗng một tay bưng chén, ăn nhiều ít nha. Diệp Văn Thu so Giang Thượng Chu trước nói lời nói, có nề nếp tiểu kiếm đồng chấp tay, một chén. Quá đáng yêu, manh Đỗ Hành vẽ mặt huyết. Vì thế bất công Đỗ Hành ở Diệp Văn Thu trong chén thịnh hai khối xương sườn, tiểu hài tử chính là muốn ăn nhiều cơm, ăn no mới có thể trường rắn chắc a. Lúc này Tiếu Tiếu vùng vẫy cánh bay lại đây, hắn miệng thượng ngậm một cái một bài trường chiều rộng hai thước, mặt trên viết, hôm nay thực đơn thịt mạc cà tím giấm lưu cải trắng củ cải xương sườn canh. Phía dưới có một hàng tự, hoan nghênh đại gia tiến đến một thiện đường nhấm nháp. Giang Thượng Chu thấy được kinh ngạc, hắn nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành, ngươi tự viết đến hảo hảo. Đỗ Hành mặt già đỏ lên, này không phải hắn viết. Đỗ Hành một tay ôm Tiếu Tiếu, một tay dẫn theo một bài. Hắn đi tới một thiện đường ngoại, trải qua một phen quan sát lúc sau, hắn đem một bài treo ở một thiện đường đại môn bên. Một bài treo lên đi lúc sau, Đỗ Hành nghe được vỗ tay thanh âm, hắn xoay người vừa thấy chỉ thấy phía sau xuất hiện vài vị kiếm tu, hảo tự. Hảo đáng yêu linh sủng. Quả thực giàu nhất một vùng, thế nhưng có hai chỉ tốt như vậy linh sủng. Đỗ Hành cũng không nghĩ giải thích, hắn bày ra chiêu bài tươi cười, tới dùng cơm sao? Hoan nghênh hoan nghênh. Ta là mới tới đầu bếp Đỗ Hành. Một thiện đường cứ như vậy khai trương, Đỗ Hành vốn dĩ cho rằng chỉ có mười mấy người đi ăn cơm, nhưng mà... sao lại này nhiều ra tới người là chuyện như thế nào? Nơi này đều có hơn 30 cá nhân đi. Đỗ Hành đầu đều mau rũ đến trên mặt đất, đối. Xin lỗi, không có thịt, chỉ có cà tím xào cùng giấm lưu cải trắng, nếu không ta cho đại gia làm im dưa chuột đi. Lại qua một trận, Đỗ Hành lại ra tới xin lỗi, đối. Xin lỗi. Mễ cùng đồ ăn đã không có. Đi ăn cơm các thực khách nhưng thật ra khoan dung, không có việc gì không có việc gì, chúng ta vốn dĩ cũng không phải rất đói bụng, chính là lại đây nhìn xem ngươi. Ôm chậu cơm Đỗ Hành. Hắn không tin, hắn này hai bồn thêm một thùng cơm chẳng lẽ là bị cẩu ăn sao? Không có thể ăn đến Đỗ Hành làm đồ ăn các tu sĩ chỉ có thể nghe ăn qua các tu sĩ miêu tả cái kia hương vị. Đã tới chậm đi. Ta cùng ngươi nói, cái kia thịt mạc cà tím thật sự tuyệt, vừa thơm vừa mềm, chua ngọt hương hoạt. Ta trước nay không cảm thấy linh gạo cơm ăn ngon quá, nhưng là xứng với cái này đồ ăn, ta ăn ba chén. Khó trách chúng ta tới thời điểm không đồ ăn, đều bị ngươi ăn đi. Ngươi như thế nào có thể như vậy tham ăn? Chúng ta đều tích cốc vài thập niên, liền không thể cho chúng ta lưu một ngụm. Kê lô. Còn có cái kia giấm lưu cải trắng, toan giò ngon miệng, nguyên lai thức ăn chay cũng có thể ăn ngon như vậy. Cũng không phải là, ta cũng không biết nguyên lai lão dưa chuột cũng có thể làm ta nhớ mãi không quên. Các ngươi không ai nói xương sườn canh sao? Ta lần đầu tiên uống đến như vậy tiên canh, nghe nói vẫn là dùng trấu củ cải làm được. Hương vị thật là quá tán, có cái này, ta ăn cái gì tích cốc đan a? Không có thể ăn đến các tu sĩ đã đang hỏi Đỗ Hành buổi tối ăn cái gì, Đỗ Hành có chút khó xử, ta muốn xem bọn họ cho ta cái gì đồ ăn, tông môn cấp cái gì, chúng ta liền ăn cái gì được không? Lúc này Tiểu Hoành Thánh đi tới nâng lên móng vuốt vỗ vỗ Đỗ Hành chân, Đỗ Hành thực mau liền minh bạch Hoành Thánh ý tứ, nó là muốn làm Đỗ Hành cùng nó đi. Đỗ Hành đối các tu sĩ nói một câu, xin lỗi không tiếp được một chút. Nói hắn liền đi theo Hoành Thánh đi hướng sau bếp. Các tu sĩ nổi lên lòng hiếu kỳ, bọn họ thần thức đi theo Đỗ Hành phía sau muốn nhìn xem cái này túng tiếu đầu bếp bị cẩu kêu đi làm cái gì. Hoành Thánh ngừng ở sau bếp mặt sau trước cửa, Đỗ Hành nghe được bánh giày chúng nó thanh âm. Bánh giày chúng nó đã bắt xong lão thử, chúng nó muốn ra tới. Đỗ Hành mở ra môn, chỉ thấy tháng đổi năm giờ chúng nó đi bộ ra tới, tam tiểu chỉ đều mặt xám mày cho. Đỗ Hành vội vàng móc ra khăn giúp chúng nó lau mặt, như thế nào mặt xám mày cho. Tới, mau lau lau. Bánh giày chúng nó kiêu ngạo dẫn Đỗ Hành đi trong môn xem, cửa vừa mở ra Đỗ Hành ngây người, hắn thấy được một tòa chuột sơn. Lớn lớn bé bé lão thử ít nhất có thượng trăm chỉ bị đôi ở cùng nhau. Bánh giày chúng nó kiêu ngạo đứng ở chuột trên núi, xem, đây là chúng nó cấp Đỗ Hành đánh hạ giang sơn. 253. Một thiện đường mới tới đầu bếp có tam hảo, anh tuấn mạo mỹ, nhiệt tình hoạt bát, trù nghệ hảo. Hắn còn có năm cái đáng yêu linh sủng, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại nghe lời. Dẫn tới cách vách thuần thú viên các tu sĩ đều lại đây vây xem. Đặc biệt là hắn miêu cùng hai chỉ tiểu kê, bởi vì sẽ bắt lão thử ở thần tú phong nhất chiến thành danh. Đó là tiểu sơn giống nhau lão thử A, thế nhưng đã bị ba con tiểu linh sủng liên thủ xử lý. Phải biết rằng thần tú phong lão thử đều không phải bình thường lão thử, trên người chúng nó sẽ có một chút linh chuột huyết thống. Thật lâu phía trước, thần hư cung có người dưỡng mấy chỉ linh chuột, sau lại linh chuột vượt ngục, từ kia lúc sau thần hư cung chung quanh lão thử đều đặc biệt đại. Chúng nó dáng người mạnh mẽ chuyên môn ăn vụng linh thực, thần hư cung không biết bị lão thử tai họa rất nhiều ít thứ tốt. Các tu sĩ trộm tàng linh đan diệu dược, nội công tâm pháp nếu không bỏ ở tùy thân túi trữ vật, rất có khả năng lại lấy ra tới khi đã bị lão thử gặm. Bánh giày nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nó sẽ ở Đỗ Hành phía trước trước bị thần hư cung mặt khác tu sĩ biết được, sợ tới mức bánh giày mặt càng viên. Đỗ Hành vốn đang nghỉ buổi tối làm cơm chiều đâu, kết quả sau lại mới bị báo cho. Thần hư cung mỗi ngày chỉ xứng đưa một lần đồ ăn, quá thời hạn không chờ. Ngày đó buổi tối không chỉ là các tu sĩ không có thể chờ đến ăn, ngay cả Đỗ Hành đều đói bụng. Không cần làm cơm chiều, cũng không có cơm chiều ăn. Đỗ Hành sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở trong sân phát ngốc, hắn tùy ý vuốt ve tiếu tiếu lông mềm, Tiểu Ngọc bọn họ cũng không biết có hay không ăn cơm chiều. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 448. Vội lên không cảm thấy, rảnh rỗi lúc sau hắn hảo tưởng huyền ngự bọn họ. Chính là lần sau nghỉ tắm gội phải chờ tới 8 ngày lúc sau, Đỗ Hành cảm nhận được cái gì là sống một ngày bằng một năm. Liền ở Đỗ Hành thở dài đoạn hu thời điểm, một đóa hồng nhạt hoa lắc lư rơi xuống Đỗ Hành trước mặt. Đỗ Hành nghi hoặc nhìn, hắn duỗi tay nhặt lên hoa, đây là một đóa không biết tài chất hoa. Liền ở Đỗ Hành nhặt lên tới nhìn kỹ khi, hoa nát, Đỗ Hành trước mắt nở rộ ra vô số màu hồng phấn tiểu hoa. Này đó tiểu hoa quay chung quanh hắn xoay tròn, đương Đỗ Hành duỗi tay đi đụng vào thời điểm, đóa hoa liền sẽ biến thành màu hồng phấn linh khí tiêu tán mở ra. Đỗ Hành cười, đây là cái gì? Hảo thú vị a, à, Tiếu Tiếu ngươi biết đây là cái gì sao? Tiếu Tiếu pi pi nói hai câu, Đỗ Hành không nghe minh bạch. Hắn nhìn trước mắt còn ở xoay tròn đóa hoa nói, nếu là Tiểu Ngọc bọn họ cũng có thể nhìn đến thì tốt rồi. Sân địa thế so cách vách hành cung muốn thấp, ngẩng đầu vừa thấy, là có thể nhìn đến cách vách hành cung uốn lượn mà thượng hành lang gấp khúc. Chỉ là bởi vì thuật pháp quan hệ, hắn thấy không rõ trên hành lang mặt tình huống. Đỗ Hành nghĩ này có thể là trên hành lang tu sĩ nào đó tiểu ảo thuật đi. Làm hắn tại đây trong sân cũng cảm nhận được thần hư cung tốt đẹp. Rất không tồi. Đỗ Hành ở trong viện lưu lại trong chốc lát sau liền hồi sương phòng, hắn ngày mai muốn dậy sớm đi lãnh đồ ăn. Khi cái gì tĩnh tâm đài ở nơi nào hắn còn không biết, còn phải tốn thời gian sờ soạn. Càng muốn ngủ sớm, hắn càng là ngủ không được. Trong lòng ngực ôm Tiếu Tiếu, Đỗ Hành tổng cảm thấy sau lưng có chút vắng vẻ. Là bởi vì huyền ngự không ở. Dùng một câu làm ra vẻ nói chính là, huyền ngự không ở ngày đầu tiên, tưởng hắn. Này không phải Đỗ Hành lần đầu tiên cùng huyền ngự tách ra, phía trước ở trong thôn, huyền ngự bị hồ tộc người kêu đi, hắn liền không buồn ăn uống. Chỉ là lúc này đây cảm giác muốn so thượng một lần còn mãnh liệt. Thượng một lần hắn ở trong thôn mặt, lo lắng muốn đuôi dài cảnh nam cùng tùy thời khả năng hướng qua sông yêu thú, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng. Lúc này đây không giống nhau, hắn là thật sự tưởng niệm huyền ngự. Huyền ngự giống như là hắn thiêu đồ ăn khi dùng muối, một khi rời đi, liền nào nào đều không đối vị. Đỗ Hành trở mình, Tiếu Tiếu cái này vô tâm không phổi ngủ đến tiểu khò khè đều ra tới, Đỗ Hành phiền muộn thở dài một hơi. Liền ngoài cửa sổ ánh trăng, hắn nhìn về phía trên mặt đất hoành thánh bánh dày chúng nó. Tiểu Ngọc. Đỗ Hành nhẹ giọng gọi một tiếng, ta ngủ không được. Nếu là thường lui tới, huyền ngự nhất định sẽ tiếp thượng một câu, làm sao vậy? Hôm nay hắn không có nghe được huyền ngự trả lời, hắn được đến tiểu hoành thánh liếm liếm. Đỗ Hành sờ sờ hoành thánh đầu, ngoan, ngủ đi. Mang theo đối huyền ngự tưởng niệm, Đỗ Hành tiến vào mộng đẹp. Đỗ Hành ngủ lúc sau không bao lâu, hắn mép giường liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Kê lô. Huyền ngự thế Đỗ Hành dịch bối giác sau ngồi ở mép giường, nhìn Đỗ Hành mặt mày, hắn muốn duỗi tay đi đụng vào hắn. Chính là nghĩ tới cái gì, hắn vẫn là lùi về tay. Nếu Đỗ Hành lúc này tỉnh, sẽ phát hiện huyền ngự thân hình như là khói nhẹ giống nhau mơ hồ. Trong mộng Đỗ Hành cảm thấy chính mình bị huyền ngự ôm chặt, ngửi huyền ngự hơi thở. Đỗ Hành vừa cảm giác thế nhưng ngủ thật sự ổn. Ngày hôm sau giờ dần mạt, Đỗ Hành liền tỉnh lại. Hắn rất ít tỉnh sớm như vậy, thường lui tới ở nhà thời điểm đều phải ngủ đến giờ mẹo trung. Chủ yếu là bởi vì hắn đối thần tú phong không thân, không rõ ràng lắm tĩnh tâm đài vị trí. Chu đầu bếp đối hắn nói giờ mẹo trung đi tĩnh tâm đài lãnh đồ ăn, hắn trước tiên nửa canh giờ đi hẳn là liền không có gì vấn đề đi. Tiếu Tiếu mơ mơ màng màng còn không có tỉnh lại. Cảm giác được Đỗ Hành rời giường, hắn híp mắt từ trong ổ chăn mặt bò ra tới. Nhìn hắn ngã vào chăn thượng ngây ngốc bộ dáng, Đỗ Hành đau lòng xoa xoa hắn, tiếp tục ngủ đi. Sáng tinh mơ đừng ủy khuất hài tử, hắn một người đi tĩnh tâm đài là được, phỏng chừng hắn trở về thời điểm, Tiếu Tiếu là có thể tỉnh. Nào biết Tiếu Tiếu nghe được lời này sau kiên cường mở hai mắt, hắn hướng trên mặt đất một nhảy nhót, pi pi. Tỉnh, hắn muốn đi theo Đỗ Hành đi dưới chân núi lấy đồ ăn. Lúc này sắc trời còn không có lượng, Đỗ Hành phía sau cổng sọt, hắn đem Tiếu Tiếu đặt ở sọt bên trong, người ở trên đường có thể ngủ một giấc, không có việc gì. Hắn trước người có hoành thánh, phía sau có Tiếu Tiếu, đi ở trên sơn đạo một chút đều sẽ không cảm thấy sợ hãi. Mới ra một thiện đường, Đỗ Hành liền thấy được cách vách đèn đút sáng trưng hành cung. Kiếm tu nhóm tu hành chẳng phân biệt ngày đêm, còn sớm như vậy trên quảng trường liền có huy kiếm kiếm đồng. Đỗ Hành đóng lại một thiện đường đại môn. Hắn dọc theo bậc thang hướng dưới chân núi đi đến, đi ngang qua hành cung thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn hành cung phương hướng. Ngày hôm qua chưa kịp nhìn kỹ, hôm nay mới phát hiện hành cung ngoại trên quảng trường có một cục đá lớn, trên tảng đá có khắc ba cái chữ to, tu hành tràng. Hoành Thánh chạy ở Đỗ Hành trước người, nó trước sau vẫn duy trì ở Đỗ Hành phía trước một trượng khoảng cách, đương Đỗ Hành dừng lại thời điểm nó cũng sẽ dừng lại. Có Hoành Thánh tại bên người, Đỗ Hành cảm thấy chính mình an tâm nhiều. Lúc này trên sơn đạo không có gì người, Đỗ Hành dưới chân nhẹ điểm, hắn thân hình đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Không mấy tức hắn liền vượt qua Hoành Thánh, tới A Hoành Thánh chạy lên. Hoành Thánh ung gọi một tiếng, trên sơn đạo xuất hiện lưỡng đạo tàn ảnh, không trong chốc lát Đỗ Hành liền thấy được Nhị Thiện Đường. Bị hỏi chuyện Tạp Dịch ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Đỗ Hành, hắn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ta không biết, ta chính là cái quét rác. Đỗ Hành sờ sờ cái mũi, đang ở hắn nghĩ muốn hay không đi vào hỏi một chút thời điểm, ngày hôm qua đưa đồ ăn một cái Tạp Dịch đi ra, ai? Ngươi không phải một Thiện Đường người sao? Sớm như vậy liền đi lãnh đồ ăn lạp. Đi sớm cũng muốn chờ. Nếu không ngươi ở chỗ này chờ một chút đi, ta chờ một lát muốn đi lấy đồ ăn, chúng ta cùng nhau đi. Đỗ Hành cười chắp tay, kia Hành, làm phiền. Nhị Thiện Đường phụ trách lấy đồ ăn Tạp Dịch họ Thái, hắn mang theo 5 người cùng nhau xuống núi, nghe nói Đỗ Hành đã đem ngày hôm qua hắn đưa quá khứ đồ ăn dùng hết, hắn liếu lưỡi nói, ngươi không cần quá lãng phí đồ ăn a, tuy rằng ngươi là một Thiện Đường, nhưng bọn họ đối mới tới đầu bếp đều không lưu tình. Nếu như bị bọn họ bắt được ngươi lãng phí nguyên liệu nấu ăn, bọn họ sẽ trừng phạt ngươi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 449. Đỗ Hành cười chưa nói cái gì, hắn cảm thấy hắn cũng không lãng phí đồ ăn a, thật là ăn cơm người quá nhiều. Tiểu Thái mắt thèm nhìn Tiểu Hoành Thánh cùng Tiếu Tiếu, hắn hâm mộ nói, ngươi thế nhưng còn có thể đem linh sủng mang đến, thật tốt a, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi ngày thường muốn đem chúng nó xem trọng. Nội môn đệ tử cũng liền thôi, những cái đó ngoại môn người nhưng hỏng rồi, ngươi này cẩu phì phì, để ý bị bọn họ cấp tai họa. Đỗ Hành mày một chọn, không đến mức đi. Đây chính là Thần Hư Cung a. Tiểu Thái cười nói, Thần Hư Cung cũng có người tốt cùng người xấu a, trước kia ta ở Thiện Đường dưỡng một con bắt chuột miêu, thật vất vả nuôi lớn, kết quả ngươi đoán thế nào, bọn họ cho ta để lại một trương miêu da. Hắc, nhưng tức chết ta. Đỗ Hành kinh ngạc nói, tại sao lại như vậy? Là nhà ăn cơm không đủ ăn sao? Tiểu Thái phỉ nhổ nói, nơi nào không đủ ăn, chúng ta Nhị Thiện Đường mỗi ngày đều phải hướng thú viên vận 2 thùng bếp dư. Bọn họ chính là ghét bỏ Thiện Đường đồ ăn không hợp ăn uống, tông môn linh thú bọn họ đều dám trộm ăn, huống chi là không có đăng ký nhập sách linh sủng. Bất quá quản sự bọn họ cũng chỉ mua như vậy đồ ăn, chúng ta cũng không có biện pháp a. Đỗ Hành lòng còn sợ hãi cảm kích nói, cảm ơn. Ta trở về sẽ chú ý, xem ra không thể tùy ý Tiếu Tiếu bọn họ nơi nơi chạy, vạn nhất thật sự bị người có tâm nhớ thương thượng, hắn muốn khóc cũng không kịp. Tiểu Thái bọn họ tốc độ có chút chậm, đi đến Thần Tú Cung chân núi thời điểm, sắc trời đã sáng rồi. Nhưng mà bọn họ còn chưa tới Tĩnh Tâm Đài, Đỗ Hành nhìn chung quanh một vòng, hắn chỉ nhìn đến dãy núi phập phồng, cũng không có nhìn đến nơi nào có ngôi cao. Vì thế hắn tò mò hỏi, Tiểu Thái, Tĩnh Tâm Đài ở nơi nào đâu? Ta như thế nào không thấy được? Tiểu Thái nói, hải, vừa thấy ngươi chính là mới tới. Tĩnh Tâm Đài là Thần Tú Cung phía bắc cập bờ tên, Thần Hư Cung tổng cộng có 4 cái cập bờ, phân biệt ở vào đông nam tây bắc. Trong đó phía nam cập bờ dùng để đình khách quý tàu bay, phía đông cùng phía tây cập bờ dùng để đình tông môn trung nội môn đệ tử cùng ngoại môn nhiệm vụ đệ tử tàu bay, phía bắc cập bờ còn lại là chúng ta này đó tạp dịch dùng. Tông môn quản sự từ sơn môn ngoại mua tới nguyên liệu nấu ăn sau liền sẽ ở Tĩnh Tâm trên đài phân phối cho đại gia. Đỗ Hành nghi hoặc hỏi, lớn như vậy tông môn, chẳng lẽ nhu nhược đồ ăn cùng nuôi dưỡng động vật địa phương sao? Còn muốn đi ra ngoài mua sao? Tiểu Thái cười nói, ai tới trồng rau a? Trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ là có thể dùng tích cốc đan không cần ẩm thực, yêu cầu ẩm thực chính là luyện khí kỳ đệ tử cùng ngoại môn tạp dịch. Tông môn điên rồi mới có thể lãng phí tụ linh trận tới trồng rau, dùng để loại linh thực không hảo sao? Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn chung quanh dãy núi, khả năng hắn mắt vụng về, hắn cảm thấy đây là bình thường sơn a, trên núi lớn lên cũng không đều là linh thực a, có chút trên núi còn trường cỏ dại đâu, lấy ra 2-3 cái đỉnh núi ra tới làm tạp dịch nhóm gieo trồng rau quả không thể so đi ra ngoài mua cường sao? Tiểu Thái nói, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy thần hư cung điên rồi. Tùy tùy tiện tiện sáng lập vài tòa sơn loại điểm rau dưa thật tốt, chính là sau lại mới phát hiện, đây là kiếm tông, muốn ở chỗ này loại rau quả quá khó khăn. Kia cái gì tới? Ngũ hành tương sinh tương khắc, kiếm tông kim linh khí quá tươi tốt, khắc một a, ngươi xem trọng nhiều đỉnh núi thượng liền thụ đều không dài, chính là nguyên nhân này. Ta nghe chu đầu bếp nói, cùng với hao phí đại lượng sức người sức của vì cấp thấp đệ tử cùng ngoại môn tạp dịch trồng rau, không bằng đi ra ngoài mua. Đỗ Hành hiểu rõ gật gật đầu, thì ra là thế a. Theo thần tú cung dưới chân núi tiểu đạo hướng bắc đi, lại lật qua hai tòa sơn lúc sau, Đỗ Hành rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết tĩnh tâm đài. Chỉ thấy dãy núi vây quanh trung là một cái tú mỹ ao hồ bắc ngạn dừng lại mấy con tàu bay bên cạnh có tạp dịch đang ở hướng phía dưới chọn đồ vật. Tông môn tạp dịch giống nhau đều là không có tu vi người thường, tu sĩ túi trữ vật còn có các loại thủ đoạn bọn họ đều không dùng được, bọn họ mua sắm đồ vật lúc sau chỉ có thể dựa vào thể lực vận chuyển. Mà có thể sử dụng thuật pháp tu sĩ thường thường khinh thường với trợ giúp bọn họ, liền tỷ như đứng ở bên cạnh trong tay cầm linh bài đếm hết quản sự, rõ ràng hắn giơ tay là có thể đem linh gạo cấp phóng hảo, hắn lại lựa chọn đứng nhìn người khác phóng. Kê lô. Đỗ Hành bọn họ đi vào Bắc Ngạn thời điểm, trên bờ dư lại đồ vật đã không nhiều lắm. Quản sự chỉ vào trên mặt đất 10 sọt rau xanh đối tiểu thái nói, thần tú phong nhị thiện đường hôm nay xứng cấp ở chỗ này. Đỗ Hành nhìn đến cái sọt trung đồ ăn chủng loại cùng ngày hôm qua tiểu thái bọn họ đưa cho hắn không sai biệt lắm, thậm chí có chút đồ ăn vẫn là héo đi. Nguyên lai ngày hôm qua chu đầu bếp bọn họ không phải nhằm vào hắn, mà là thần hư cung mua tới đồ ăn chính là như vậy. Hắn không khỏi nhìn về phía quản sự phía sau những cái đó cái sọt, những cái đó cái sọt ăn mặc kiểu Trung Quốc gà vịt thịt cá, ngay cả rau xanh đều so tiểu thái phía trước mới mẻ. Có ý tứ gì? Khác biệt đãi ngộ a. Chương 109 254. Này liền kỳ quái, mọi người đều là tới lấy đồ ăn, dựa vào cái gì hảo đồ ăn đều đôi ở phía sau, chỉ cho bọn hắn không tốt đồ ăn. Hơn nữa hắn một thiện đường đồ ăn đâu. Quản sự như thế nào không xứng cho hắn? Đỗ Hành vốn đang ngoan ngoãn chờ quản sự phân đồ ăn đâu, kết quả quản sự đem phân cho nhị thiện đường đồ ăn giao cho tiểu thái lúc sau liền không để ý tới bọn họ. Đỗ Hành thiếu kiên nhẫn, hắn hỏi, quản sự, ta là thần tú phong một thiện đường tạp dịch, xin hỏi ta hôm nay xứng cấp ở nơi nào? Nghe Đỗ Hành như vậy vừa hỏi, quản sự nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành, thần tú phong một thiện đường. Ta nơi này không nhận được một thiện đường xin a, một thiện đường khi nào khai thiện? Đỗ Hành nói, ngày hôm qua giữa trưa liền khai thiện, giữa trưa đồ ăn vẫn là nhị thiện đường cấp, chỉ có giữa trưa buổi tối liền không có. Quản sự cao mày nhìn Đỗ Hành, có việc này. Như thế nào Đinh Lộ không có nói cho ta? Đinh Lộ. Đỗ Hành suy nghĩ trong chốc lát mới hiểu được, Đinh Lộ hẳn là ngày hôm qua phân phối hắn đi một thiện đường lão Đinh đại danh. Đỗ Hành cung kính nói, quản sự, tuy rằng lão Đinh không có báo cho ngài, nhưng là thần tú phong một thiện đường ngày hôm qua cũng đã khai thiện. Hôm nay còn có như vậy nhiều người chờ ăn cơm, vô luận như thế nào ngài phải cho gọi món ăn ta. Quản sự âm trầm nhìn nhìn Đỗ Hành, ta mỗi ngày mua đồ ăn đều là có danh ngạch, ngươi ngày hôm qua chưa cho ta đánh xin, ta như thế nào biết muốn mua. Hôm nay ta là không đồ ăn cho ngươi, ngươi muốn đồ ăn a ngày mai đến đây đi. Đỗ Hành có chuyện nói, chính là quản sự, ngài phía sau còn có nhiều như vậy đồ ăn đâu, như thế nào liền không đồ ăn đâu. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 450, chương 450. Quản sự giống xem quái vật giống nhau xem Đỗ Hành, nơi nào tới không hiểu quy củ tạp dịch. Đây là ngươi có thể muốn đồ ăn sao? Các ngươi một thiện đường tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 20 cái tu sĩ dùng cơm danh ngạch, tu sĩ cấp thấp mỗi ngày cơm thực đều là có tiêu chuẩn. Ta phía sau đồ ăn đều là cho các chủ phong kim đa nguyên anh chân nhân bị hạ, những cái đó chân nhân ngày đêm tu hành vì tông môn phát triển lớn mạnh lao tâm lao lực, ngẫu nhiên tưởng thỏa mãn ăn uống chi dục tông môn há có thể ngồi xem mặc kệ. Đỗ Hành. Không phải. Không phải nói trúc cơ trở lên liền có thể khái tích cốc đan sao? Kim đa nguyên anh các tu sĩ liền không thể thành thành thật thật khái đan dược sao? Cùng tu sĩ cấp thấp đoạt ăn cũng quá không biết xấu hổ đi. Hơn nữa. Hắn một thiện đường như thế nào cũng chỉ có 20 cái dùng cơm danh ngạch. Ngày hôm qua giữa trưa dùng cơm người liền có hơn 30 cái đâu, theo hắn quan sát cách vách tu hành giữa sân còn có nhiều hơn tu sĩ không ra tới đâu. Vạn nhất những cái đó tu sĩ muốn đến hắn một thiện đường tới ăn cơm, hắn lấy điểm nguyên liệu nấu ăn chẳng lẽ có vấn đề sao? Đỗ Hành còn tưởng phân biệt, tiểu thái vội vàng đi kéo hắn, đừng nói nữa đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa chọc giận vương quản sự về sau ngươi phải không đến cái gì hảo đồ ăn. Ngươi vừa tới không hiểu nơi này quy củ, thời gian dài liền rõ ràng. Quản sự tán thưởng nhìn thoáng qua tiểu thái, ngươi nhiều học học hắn, nhìn nhưng thật ra rất túng tiếu, như thế nào như vậy không thượng đạo. Đỗ Hành nắm tay đều nắm chặt, hắn trầm giọng nói, vương quản sự, ta vừa tới không hiểu quy củ, ngài nhiều đảm đương. Nhưng là ta một thiện đường dùng bữa thật sự không ngừng 20 cá nhân, ngài châm trước, có thể hay không cấp chút nguyên liệu nấu ăn làm ta trở về làm cơm trưa cơm chiều. Vương quản sự trong mắt vừa chuyển, hắn âm trầm nói, mỗi ngày danh ngạch hữu hạn, hôm nay ta cấp không được ngươi nguyên liệu nấu ăn. Ngươi muốn tới ngày mai tới, chờ một lát ngươi đem ngươi muốn nguyên liệu nấu ăn báo cho ta, nhớ kỹ, một thiện đường chỉ có 20 cái dùng cơm danh ngạch. Ta biết ngươi tưởng nói ngươi tới gần tu hành tràng, khó tránh khỏi sẽ có kim đan chân nhân đi một thiện đường dùng cơm, ngươi nhớ kỹ, nếu là gặp được bọn họ đi dùng cơm, ngươi hướng bọn họ muốn chứng minh, lần sau cầm chứng minh tới ta nơi này đổi nguyên liệu nấu ăn. Đỗ Hành biết hắn bị quản sự nhằm vào, lúc này mặc cho hắn nói toạc thiên, quản sự dùng quy củ hai chữ là có thể áp chết hắn. Hắn bắt đầu khó khăn, hắn nên từ nơi nào làm cho tới hôm nay nguyên liệu nấu ăn đâu. Tiểu thái nhỏ giọng đối Đỗ Hành nói, trở về ta cùng Chu đầu bếp nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không đều cho ngươi một chút nguyên liệu nấu ăn, chúng ta nhà ăn có 500 nhiều danh ngạch, bất quá dùng cơm người không nhiều lắm. Đỗ Hành cảm kích đối hắn gật gật đầu, đa tạ. Tiểu thái chỉ tàu bay bên cạnh một cái đăng ký đài, ngươi tới cũng tới rồi, không ngại đem ngươi muốn nguyên liệu nấu ăn báo đi lên, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mỗi ngày trình báo đồ ăn không thể vượt qua cấp bậc. Tỷ như ngươi một thiện đường có 20 cái danh ngạch, này đó danh ngạch là cách vách tu hành tràng bên trong trúc cơ kỳ dưới nội môn đệ tử. Bọn họ mỗi ngày tiêu chuẩn là 2 cân đồ ăn, 1 cân thịt, nửa cân du cùng 2 cân mễ, không cần vượt qua cái này cấp bậc. Đỗ Hành không quá am hiểu làm số học. Nhưng là hắn có giúp đỡ. Tiếu Tiếu Pi Pi nhắc nhở Đỗ Hành, hắn nhớ kỹ. Hắn chờ một lát liền giúp Đỗ Hành tính ra tới có thể lấy đồ vật trọng lượng. Đỗ Hành đi đến tàu bay bên cạnh đăng ký đài bên cạnh, hắn mới vừa một mở miệng liền nghe đăng ký đài phía sau người ta nói, vương quản sự mới vừa rồi nói cho ta, ngươi trở về đi, ngày mai bắt đầu ta sẽ mua sắm một thiện đường nguyên liệu nấu ăn. Sẽ không thiếu ngươi một hai thịt, cũng sẽ không nhiều ngươi một cái mễ. Đỗ Hành sờ sờ cái mũi, xem ra Tiếu Tiếu không cần tính, mặc dù Tiếu Tiếu tính đến lại nhiều lại hảo. Quyền quyết định ở vương quản sự bọn họ trên tay. Đi vào thần hư cung ngày hôm sau, Đỗ Hành lại thu được Chu đầu bếp hữu nghị viện trợ, hắn được đến 4 cái sọt không quá thủy linh đồ ăn cùng 2 đao cánh tay lớn lên thịt. Đỗ Hành ngồi ở một thiện đường ghế trên vút ve tới an ủi chính mình Tiếu Tiếu, không có việc gì, ngày mai liền sẽ hảo. Đỗ Hành rốt cuộc thể hội một phen không một đố gục nên hồ đau. Nguyên liệu nấu ăn chỉ có cà tím, củ cải, dưa chuột, cải trắng, liền tính hắn tưởng phá đầu, có thể làm đồ ăn cũng liền kia vài loại. Duy nhất có thể đột phá chính là đồ ăn khẩu vị, ở hữu hạn điều kiện hạ muốn đem đồ ăn làm ra đa dạng, này yêu cầu một chút tiêu chuẩn. Kê lô. Vì thế giữa trưa một nhà ăn các tu sĩ nếm tới rồi dầu chiên, củ cải, ti viên, tương quấy, tiểu dưa chuột, ngoài ra còn có chua cay, cải trắng giúp cùng với mỗi người chỉ có một mảnh bên trong chỉ lau một chút thịt mạc. Gia hộp. Canh còn lại là dùng tước xuống dưới cải trắng cây gậy bên cạnh toái toái nấu thành canh sung, Đỗ Hành cảm thấy không có gì nước luộc, còn cố ý dùng mỡ heo xào ngao. Đều là chút thực việc nhà đồ ăn, không nghĩ tới mọi người đều ăn thật sự hương, không ai kén ăn cũng liền thôi, đại gia còn khen Đỗ Hành đồ ăn làm ăn ngon. Đỗ Hành tâm tình thực trầm trọng, hắn cảm thấy rất xin lỗi tới nhà ăn dùng cơm các tu sĩ, nhưng là hắn cần thiết phải đối đại gia nói một tiếng, bọn họ lại không có cơm chiều ăn. Bởi vì giữa trưa dùng cơm người đạt tới 60 người, Đỗ Hành làm đồ ăn liền đồ ăn canh đều không còn. Hôm nay Đỗ Hành có chút héo ba ba, Giang Thượng Chu tò mò hỏi hắn, như thế nào lạp? Đỗ Hành thở dài một hơi, một thiện đường dùng cơm danh ngạch chỉ có 20 người, nếu là ngày mai còn có nhiều người như vậy tới dùng cơm, ta nguyên liệu nấu ăn vẫn là không đủ. Giang Thượng Chu cười nói, này còn không đơn giản. Ngươi ở cửa thẻ bài thượng viết, đồ ăn chỉ có 20 phần. Tới trước thì được. Đỗ Hành vừa nghe liền điên cuồng lắc đầu, không được không được, sao có thể làm như vậy sự a? Hắn da mặt mỏng, đại gia tới ăn cơm còn khen hắn, hắn tổng không thể đứng ở cửa đối đại gia nói, tới a, triển lãm một chút thân phận a, không phải luyện khí kỳ nội môn đệ tử không thể tới ăn a, càng không thể giống Giang Thượng Chu nói như vậy viết cái thẻ bài nói cho đại gia chỉ có 20 phân đồ ăn, hắn đồ ăn lại không phải cái gì chí bảo, nhân gia tới ăn là đối hắn tán thành, hắn như vậy viết liền không đúng rồi. Loại sự tình này đánh chết Đỗ Hành đều làm không được, chẳng sợ không phải hắn sai, hắn như vậy viết liền sẽ biến thành hắn sai. Đỗ Hành nói, xứng đồ ăn Vương Quản sự nói, nếu có không ở danh ngạch trong vòng Kim Đan hoặc là Nguyên Anh chân nhân tới một thiện đường dùng bữa, có thể cho bọn họ cung cấp một chút chứng minh, ta có thể cầm chứng minh đi đổi đồ ăn. Ngươi biết đó là cái dạng gì chứng minh sao? Giang Thượng Chu nghe được lời này lúc sau chần chờ trong chốc lát, chứng minh. Đó là cái gì? Một lát sau sau hắn bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu, bọn họ nói chính là thần hư cung nội môn đệ tử ấn giám đi. Đỗ Hành không biết đó là thứ gì, Giang Thượng Chu nói, vốn dĩ trúc cơ trở lên tu sĩ là có thể dùng tích cốc đan, tới rồi kim đan kỳ lúc sau, các tu sĩ là có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí không cần ẩm thực. Nhưng mà không cần cùng không nghĩ nếu là hai khái niệm. Liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng ngẫu nhiên sẽ có ăn uống chi dục. Quảng cáo.